Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 222. Thuộc tính của cầm sau 2 năm. Góc truyện audio.com. Mọi người trong quán tròn xoe mắt nhìn đội 4 người. Bọn họ có mắt đều muốn lồi ra, một mình đánh với 4 người mà có thể dễ dàng nghiền ép chứng tỏ thiếu niên này chí ít cũng là mạo hiểm giả cấp 4 mà còn có số có má trong những mạo hiểm giả cấp 4. Người như vậy đi đến đâu mà không được trọng dụng thế mà lại cam tâm làm support cho mấy cô gái này. Mấy cô nàng này đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà trong đó lại không có sự quyến rũ nên bọn họ không biết nó có thể khiến cho một vị mạo hiểm giả cấp 4 cam tâm tình nguyện tháp tùng theo không chứ. Chẳng lẽ mấy cô nàng này còn lợi hại hơn? Không thể nào đi, trông các cô ấy lộng lẫy như vậy, không nhiễm một chút gì máu và nước mắt của đan dần như vậy, cả người cũng không tỏa ra cái khí chất của mấy mạo hiểm giả kỳ cựu thì ai mà tin được cơ chứ. Đúng lúc này bà chủ quán Mia lên tiếng, xem ra là sau hơn một năm mấy người đều thay đổi rồi nhỉ. Thế lần này định ở lại đây bao lâu? Cầm tiến đến tự lấy cho mình một vại bia và uống cho đỡ khát, một bên nói. Ta cũng không biết, thời gian dài rồi không đi ra chỗ đó, bọn ta cũng sắp điên rồi. Lần này chắc nghỉ ngơi tầm 2-3 tháng gì đó. Thời gian cụ thể thì tùy tâm tình đi, trừ 2,3 tháng à, cũng được đó, hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Tất nhiên rồi, thế siêu đâu rồi, bà chủ Mia, nàng á, hôm nay ta cho Ania đưa nàng đi chơi rồi, chắc cũng sắp về đó. Ngươi chờ một chút hay là đi tìm, thôi cầm ngáp một cái, ta mệt lắm rồi chỉ muốn ngủ thôi, ta lên phòng đây. Rồi không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, cầm đi lên tầng trên, về cái căn phòng quen thuộc mà ngả lăng xuống giường. Hắn đúng là quá mệt mỏi rồi mà, thu thập tàn cục mà mấy con trùng gây ra, lại ngựa không dừng vó ra về. Đã thế còn vướng vụ của bọn châu điên làm càng tốn thời gian. May mà hành quân thần tốc về kịp, nhưng mà mấy cô nàng này đâu có muốn xuất hiện trước mặt mọi người dưới bộ dạng nhem nhuốc. Thế là cầm lại phải tháp tùng mấy cô đi mua quần áo và đi tắm. Khổ không thể tả mà, may mà cuối cùng đã được nghỉ ngơi rồi. Nằm lên giường, cầm cung không ngủ được mà mở ra bảng thuộc tinh toàn diện của mình. Đỗ Mạnh Cầm, LV, 584. Máu, 37.700/377.000. Năng lượng, 5/2010-2010. Tấn công, 8.140/3210+4930. Phòng thủ, 3.960/1620+2340. Né tránh, 730, nhanh nhẹn, 401, thuộc tính ẩn, may mắn, 50+10, mị lực, 1000+100+150. Trí tuệ, +10, kháng tinh thần lực, +10+10, chúc phúc, nụ hộ chúc phúc của nữ thần Athena, trí tuệ +10, tấn công, +2x cấp tướng, kèm theo kỹ năng, đứa con của chiến tranh, khí chiến đấu, né tránh tăng 10%, tấn công tăng 10%, bạo kích tăng 10%. Tử vong cận kề, khi máu giảm xuống 30%, tiến vào trạng thái bất tử trong 5S. Kèm theo kỹ năng, tử vong phản kháng, khi máu xuống 10%, có thể phát động kỹ năng này. Toàn thuộc tính tăng 100%, tấn công +1000%. Miễn nhiễm mọi kỹ năng, duy trì trong 30 phút, sau khi kết thúc người chơi trở về LV1. Nụ hộ chúc phúc của nữ thần Freya, mị lực +10, máu tăng 10%, năng lượng tăng 10%, kháng tinh thần lực +10. Kèm theo kỹ năng, mê hoặc chúng sinh, trong chiến đấu có khả năng mê hoặc đối thủ để nó nghe hiệu lệnh của bản thân. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào mị lực của thi hành giả và trí tuệ của quái vật bị thi hành. Phá bỏ mê hoặc LV4. Khi sử dụng, một con mắt sẽ được thừa hưởng sức mạnh của nữ thần Freya giúp khám phá tất cả mê hoặc ẩn thân, cấp bậc có thể khám phá tùy theo cấp của kỹ năng này. Không có thời gian câu đao, tiêu hao, 30 năng lượng, 1S, Mark, góc truyện audio.com, LV, 10, khế ước 2/5, nữ thần Athena cấp 3, hiện, cộng giảm 35% kinh nghiệm để tăng cấp. Tăng 1.400 tấn công, 80 nhanh nhẹn, 800 thủ và 100 né tránh. Cộng kèm theo kỹ năng, điểm yếu, khi tấn công, có tỷ lệ tìm ra điểm yếu của kẻ địch giúp đòn đánh có kèm theo hiệu quả phá giáp và đổ máu. Càng tấn công vào chỗ hiểm yếu thì tỷ lệ tìm ra càng tăng. Chiến đấu điên cuồng, trong trạng thái chiến đấu, giết chết 100 đối thủ sẽ kích hoạt hiệu ứng này. Mỗi lần giết thêm một địch nhân sẽ tăng 1 tấn công và 0.3 phòng thủ, khi giết đến 1.000 địch nhân sẽ rơi vào trạng thái khát máu. Mỗi khi giết một địch nhân sẽ tăng 100 máu, 3 tấn công nhưng sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn, không phân biệt được địch với ta. Giết đến 1.000 địch nhân sẽ kích hoạt trạng thái sát nhân điên cuồng. Lý trí đã bị che mờ, chỉ còn lại khát vọng giết người. giết đến khi chết mới thôi. Người chơi hãy chú ý khi mà sử dụng kỹ năng này. Tích nổ, chém liên tiếp 4 nhát trong 3S sẽ kích hoạt chiêu thức này, giúp đòn đánh sau tăng 100% sát thương vật lý lên quân địch. Nữ thần Freya cấp 2 ẩn, cộng giảm 25% kinh nghiệm để tăng cấp. Tăng 2.000 máu, 400 năng lượng, 150 mị lực. Cộng kèm theo kỹ năng, mê hoặc chúng sinh, khi chiến đấu có 20% phát động kỹ năng này khiến cho địch nhân lâm vào mê muội choáng váng trong vòng 2S. Ghen ghét, sau khi kích hoạt tạo ảo cảnh với tất cả đối thủ trong phạm vi 30 mét khiến chúng thấy hình ảnh mà chúng ghét nhất nhằm thu hút sự chú ý của quân địch. Ảo cảnh kéo dài 10S, tiêu hao 100x số địch nhân ảnh hưởng. Thời gian hồi chiêu, 5 phút, kỹ năng, sinh hoạt kỹ năng, thuật thu nhặt LV-10L từ xác quái vật có tỷ lệ nhất định thu được các loại nguyên liệu quý hiếm, mắc LV-10, mắc level kích hoạt thuộc tính phụ, tự động thu nhặt, có thể tự động thi nhặt vật phẩm rơi ra từ quái vẩy. Thuật đào khoáng LV-10, giúp khai thác khoáng thạch mắc LV-10, đầu bếp LV-10, chế biến được các món ngon từ nguyên liệu kiếm được và có 90% món ăn đó kèm theo hiệu ứng, mắc LV-10. Có khả năng tiến giai thành chủ thần nếu chế tạo được một món ăn có khả năng tăng thực lực của các vị thần. Đoán tạo sư LV-10, 100% chế tạo trang bị cấp thanh đồng trở xuống, 100% khi chế tạo trang bị bạch ngân, 90% chế tạo thành công trang bị hoàng kim, 50% chế tạo thành công trang bị ám kim, 20% chế tạo trang bị kim cương, 1% chế tạo thành trang bị sử thi. Mark LV-10 có khả năng tiến giai thành đoán tạo đại sư khi chế tạo thành công trang bị truyền thuyết. Dược tề sư LV-10, có 100% thành công chế tạo thành công sơ cấp dược tề, 100% thành công chế tạo trung cấp dược tề, 50% chế tạo thành cao cấp dược tề, 20% chế tạo đại sư cấp dược tề, 10% chế tạo gia tông sư cấp dược tề, 1% chế tạo thành thần dược mắc LV-10. Kỹ năng chiến đấu, kiếm đạo sư LV-10. Khi sử dụng vũ khí là kiếm thì sát thương tăng 100%, tốc độ đánh tăng 60% và có 30% tỷ lệ bạo kích, 5% tỷ lệ chí mạng, mắc LV-10. Quyền sư LV-10. Khi sử dụng quyền để tấn công tăng 90% sát thương, 18% bạo kích và 55% tốc độ đánh, mắc LV-10. Vũ khí tinh thông LV-5. Sử dụng vũ khí tấn công tăng 50% sát thương và 5% bạo kích, mắc LV-5, lôi động bản tiến giai của lôi thiểm chủ động kỹ năng LV-8. Sau khi phát động, thân ảnh sẽ xuất hiện tại vị trí cách đó 100m đồng thời tăng 40% tốc chạy. Mark LV-10, chí mạng công kích LV-5. Khi đánh trúng vị trí yếu hại của đối thủ thì có 20% tạo thành chí mạng nhất kích Mark LV-5, tiên trảm LV-10. Khi đánh tạo ra liên kích, mỗi góc truyện audio.com, lần điệp gia tăng thêm 1% tấn công cho chủ thể. Tối đa liên kích 1.000 lần, Mark LV-10, kỹ năng tiến giai, vạn trảm, khi đánh tạo ra liên kích, mỗi lần điệp gia tăng thêm 2% tấn công cho chủ thể. Tối đa liên kích 10.000 lần, VV, lược bớt đến đâu sẽ giải thích thêm đến đấy, chỉ kể ra mấy skill chính thôi. Cách chương.